xa vắng, đời trăm ngàn cây đắng, hỏi em biết hay chăng. Chỉ cần một hồi ấm là em mừng vui lắm, cớ sao anh phụ lòng. Ngày xưa em còn nhớ nàng Tô Thị bồng con ngóc trông. Thời gian đã hoài công, người thành đã ngàn kiếp yêu thương chồng. Ngày nay anh nào thấy lòng chân thành của tình thế nhân. Làm sao cho tròn mối duyên đầu đẹp lòng em yêu dấu. Xưa trước nữ chàng ngưu từng đặng cây dài dầu chờ ô thước bậc cầu. Còn anh từ xa cách làm anh hơn anh trách, hỏi em có hay không. Mọi món đời hồi ấm thèm hoa đành lẻ bóng, nhớ thương anh ngập

đã sang ngang rồi. Một mình chiều nay trên lối nhỏ ngập lá bay, ngoài vườn giàn hoa leo quanh nhà thêm nở tim. Kỷ niệm ngày xưa trong tim nghe quá chua cay, lắng buồn tôi quay gót bóng thoáng nghe lệ ướt mi. Kỷ niệm ngày xưa trong tim nghe quá chua cay, lắng buồn tôi quay gót bóng thoáng nghe lệ ướt mi.

chim độc thân, từ lâu chưa có tình xa hay tình gần. Gác trọ cô quạnh, đèn khuya hiu hắt, nỗi niềm buồn đơn côi. Đời thương mơ ước, nhà cao lụa gấm, quyền quý dâu ngựa xe. Tôi đời thư sinh nghèo, vận may chưa tới biết làm sao đây. Ôi kiếp độc thân, như mây trời phiêu lãng, trăm nẻo đời biết tên. Trôi giạt về đâu, con đường dài một bóng, ngó về chẳng ai mong. Ôi kiếp độc thân, người đời bao vui tính, ai biết buồn trong tim. Khi yêu làm sao cho em tròn mong ước, vì đời tôi trắng tay. Em trốn vàng son, làm sao tôi với cành hoa yêu vườn tình. Đêm buồn cô quạnh, lòng nghe mơ ước những chuyện mình mãi sâu. Tình đẹp hai đứa, một gian nhà bé, một suối mát tình yêu, bếp lửa ấm gia đình, nàng ngồi mây áo bên đàn con. Mây áo bên đàn con xinh.

trăng khuyết lạc trên tuyến đầu. Tương lai đó có anh và em ghép tên chung thiệp hồng. Thì tương lai đó